pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Này một bạt tai đánh đến cực tàn nhẫn. Tống Quan bị đánh đến đầu thiên hướng một bên. Khóe miệng thấm xuất huyết tới. Cũng không dám sát. Liền như vậy cúi đầu yên lặng quỳ. Trong nhà ánh nến là trong sáng tới rồi lượng như ban ngày nông. Nỗi, Bồ Thái Hậu rốt cuộc chú ý tới Tống Quan giữa mày một đạo đỏ tươi đao ngân dấu vết. Hắn ngẩn ra, nhất thời đau lòng, liền giờ phút này trong lòng quay cuồng lửa giận đều tắt một chút. Sau đó hắn nửa cong hạ thân tự, hai tay chỉ nắm Tống Quan cầm, đem người mặt nâng lên. Người trên mặt này đạo thương là chuyện như thế nào? Tống Quan không nói chuyện, Bồ Thái Hậu trong lòng đã có đáp án. Nhìn đến Tống Quan này trận trầm mặc, cũng chỉ cảm thấy Tống Quan là giữ gìn người nọ. Hắn là tức giận đến hô hấp đều rối loạn, hận đến chỉ nghĩ đem Thượng Quan Yến kéo ra tới thiên đao vạn quả. Muốn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Người không nói ngươi cho rằng ai ra không biết sao? Thái hậu trong mắt lạnh lẽo ngưng kết, tối tăm đều có chút dọa người. Có phải hay không Thượng Quan Yến này tiện nhân, Tống Quan hoàn toàn không nghĩ tới sẽ từ Thái hậu trong miệng nghe được tiện nhân, như vậy chói tai chữ. Nhất thời có chút lăng, mà này sừng sốt dừng ở Bồ Thái hậu trong mắt, tự nhiên là bị vạch trần chân tướng chột dạ biểu hiện. Cố tình như vậy lúc sau, Thái hậu còn nghe được Tống Quan nói, không phải hắn còn có thể có ai. Thái hậu cao giọng đánh gãy. Theo sau hắn ý thức được chính mình thất thố, hắn cảm thấy chính mình không nên lại mở miệng, hẳn là chờ một trận cảm xúc qua đi. Hắn kiệt lực muốn khống chế, lại không thể đủ, cái loại này mất khống chế cảm ở trở nên càng ngày càng không thể khống. Hắn nhưng vẫn còn nói, ai ra nói cho ngươi, tối nay thích khách một chuyện, Tống Quan ngươi không thể thoái thác tội của mình, hết thảy sai lầm đều là bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi Tống Thừa Tướng muốn đi uống hoa tửu, mới có tối nay việc này. Ngươi có biết hay không hôm nay đã chết bao nhiêu người? Bên ngoài đã chết như vậy nhiều người. Nhưng ngươi cùng Thượng Quan Yến. Ngươi cùng Thượng Quan Yến ở kia mật đạo bên trong. Nói tới đây hắn chính là hận cực. Tay cao cao giơ lên. Là lại tưởng phiến Tống Quan một bạt tai. Nhưng tay đã giơ lên. Hắn nhìn Tống Quan. Nhìn đối phương nhắm mắt ngưỡng mặt bộ dáng. Vài lần đều tưởng phiến đi xuống. Cố tình liền lại đều là như thế nào vô pháp mới hạ thủ. Hắn hận chết Tống Quan. Hận chết Tống Quan kia trương dính vết máu phảng phất câu dẫn người đi hôn môi miệng. Còn có kia vô tội đến gần như không nơi nương tựa tư thái. Hắn hiện tại cái gì đều không muốn làm. Chỉ nghĩ đem trước mắt người này ấn ở trên mặt đất. Xé rách đối phương quần áo. Xem hắn kinh ngạc biểu tình. Sau đó hung hăng mà thân hắn. Cắn hắn. Người này hẳn là tiếp thu trừng phạt. Hắn tuyệt đối sẽ không ôn nhu mà đối hắn. Muốn thập phần thô bạo mới có thể. Muốn đem hắn lộng khóc. Đem hắn làm cho nói không ra lời. Tốt nhất đem hắn làm cho chỉ biết vẫn luôn ở khóc mới hảo. Dù sao trong phòng như vậy nhiều nhận không ra người tra tấn người đồ vật. Tùy tiện nào giống nhau đều có thể đem người này lộng khóc. Hắn không phải ai đều không yêu. Hắn không phải ai đều không dính sao. Hắn trước kia phóng hắn bất động hắn. Bất chính là bởi vì ai đều không thể chiếm cứ trước mắt người này sao? Nhưng hiện tại toát ra tới một cái Thượng Quan Yến tính chuyện gì xảy ra? Năm đó có quan hệ Tống Nhị cùng Thượng Quan lời đồn đãi dư luận xôn xao. Mọi người đem này đồn đãi ăn mặc ồn ào huyên náo. Nhưng thực tế thượng mọi người đều là trong lòng không tin. Đương nhiên hắn cũng không tin. Nhưng mà bởi vì đa nghi, cho nên có Thanh Nham tự thử một lần. Này thử một lần kết quả làm hắn hoàn toàn yên lòng. Tống Nhị cùng Thượng Quan quả nhiên không có gì, khi đó hắn sao có thể tưởng đến. Hiện giờ Tống Nhị cùng Thượng Quan, thật đúng là chính là có thể ngủ đến một chỗ đi. Cái gì quốc sự, cái gì thích khách, tất cả đều lăn một bên đi hảo. Thái hậu chỉ cảm thấy chính mình cả người máu đều lưu đến quá nhanh. Cơ hồ có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Hắn hiện tại cái gì đều không nghĩ quản. Hắn cảm thấy chính mình cũng là điên rồi. Hắn nhìn Tống Nhị một lần nữa cúi đầu cáo tội nói này hết thảy là chính hắn thất trách. Nói hết thảy đều chính hắn sai lầm. Nói chính mình sa vào sắc tướng. Nói chính mình không xứng làm thừa tướng. Ha! Ha ha ha! Chê cười. Sa vào sắc tướng. Nói đến sắc tướng. Thế gian này tất cả. Cái nào so được với ngươi Tống thừa tướng? Thái hậu cảm thấy chính mình trong lòng phảng phất bị người bắt một phủng rượu mạnh. Năng đến hắn đầu quả tim đều mãnh đến rụt một chút. Nói không rõ là đau vẫn là say. Tống quan liền quỳ trước mặt hắn. Hắn nhìn hắn. Hắn nhìn hắn như vậy nhiều năm. Mỗi lần đều là như thế này gần gũi có thể tùy ý hôn môi khoảng cách. Nhưng hắn trước nay cái gì đều làm không được mà giờ này khắc này hắn lại ngửi được đối phương trên. Người đàn hương, cùng Tống đại công tử trên người hoàn toàn bất đồng đàn hương phân loại. Tơ nhện giống nhau dày đặc mà quấn lên tới. Muốn người chạy thoát không được. Hắn bị hoàn toàn mê hoặc giống nhau mà phủng ở Tống quan mặt. Cứ như vậy cùng quỳ gối Tống quan trước mặt. Hắn không biết chính mình ở làm cái gì. Hắn đã khống chế không được chính mình hành vi. Gang tấc chi gian khoảng cách. Lẫn nhau hô hấp đan xen. Hắn cái gì đều không nghĩ quản. Chỉ là muốn làm từng ấy năm tới nay chính mình muốn làm sự tình. Hắn che giấu lâu như vậy. Thật sự là chịu đủ rồi. Tống quan bị Thái hậu bỗng nhiên phủng ở mặt. Nhất thời kinh lăng khôn kể. Cái này động tác quá không đúng rồi. Cái này khoảng cách cũng quá không đúng rồi. Thái hậu là hắn trước nay tưởng đều không có nghĩ tới sẽ phát sinh ngoài ý muốn tình huống người. Hắn cho tới nay đều là đem Thái hậu đương đại tẩu tới xem hảo sao. Hắn vẫn luôn cảm thấy Thái hậu đối chính mình khẳng định cũng là đồng dạng ngang nhau cảm tình. Chính là giờ phút này hai người chi gian bốc lên lên. Loại này không dung sai biện xâm lược ái muội cảm Thái hậu như cũ tuổi trẻ khuôn mặt gần ngay trước. Mát, cái này khoảng cách, Tống quan có thể rõ ràng mà nhìn đến Thái hậu khóe mắt kia một viên chuế lệ trí. Đỏ tươi ướt át mà hình dạng no đủ môi. Còn có đối phương trong mắt phảng phất thiêu đốt ám hỏa giống nhau rằng có ánh mắt. Tống quan bởi vì quá độ kinh ngạc đến nỗi với nhất thời cái gì phản ứng đều làm không được. Cơ hồ bị thân thượng nháy mắt. Hắn đột nhiên một phen đẩy ra Thái hậu. Đem Thái hậu đẩy đến ngửa ra sau chỉ có thể một tay chống ở trên mặt đất điện phủ thượng một mảnh. Mất đi giống nhau yên tĩnh, Tống quan bắt đầu luống cuống. Hắn cảm thấy này chu mục tựa hồ đã hoàn toàn ở hướng chính mình không thể khống phương hướng phát. Triển, tay áo phía dưới tay cầm thành quyền. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi. Quỳ đầu gối lui về phía sau. Trầm mặc cũng không ngẩng đầu xem Thái hậu. Liền duy trì quỳ sát tư thế. Nằm ở trên mặt đất. Hiện tại Tống quan là cảm thấy này toàn bộ thế giới đều là không bình thường đến chính mình khó có. Thể lý giải. Cả kinh lại kinh lúc sau đã là chết lặng. Khả năng liền tính giờ phút này đại ca chạy tới nói với hắn thích hắn. Hắn cũng là sẽ không lại giật mình. Bồ Thái hậu bị đẩy đến ngồi ở trên mặt đất. Kia trương thiếu niên khi lấy diễm lệ sưng trên mặt hiện ra một loại mờ mịt biểu tình. Hắn cảm thấy chính mình lỗ tai tràn ngập tất cả đều là vù vù thanh. Huyệt thái dương thình thịch nhảy lên. Lại là ra một thân mồ hôi lạnh. Cắn răng cúi đầu che mặt. Hắn lấy tay áo rộng che khuất chính mình giờ phút này biểu tình. Hàm răng cắn ở trên môi. Cắn đến nguyên bản liền đỏ tươi nhan sắc môi. Càng là lộ ra một loại phảng phất sẽ có chất lỏng chảy xuôi mà da no đủ màu sắc cảm tới. Có lẽ Tống quan không đẩy ra hắn. Hắn liền thật sự sẽ làm ra một loạt không thể vãn hồi sự tình này miễn cưỡng nhặt về tới lý trí. Toàn trải rộng hãi hùng khiếp vía nghĩ mà sợ. Thái hậu dồn dập hô hấp. Cảm giác ở hồi lâu lúc sau kia choáng váng cảm mới biến mất đi xuống. Trong lúc này ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Sau đó hắn chậm rãi từ trên mặt đất lên. Hắn biết đến, Tống Nhị vẫn là cái kia Tống Nhị. Mà hắn cũng chỉ có thể vẫn là cái kia Thái hậu, không thể nói nan kham. Chỉ là hắn cũng đích xác giờ phút này không quá tưởng đối mặt Tống quan. Càng xác thực một chút tới nói. Có thể là có một chút nản lòng thoái chí cảm giác việc này ngươi trở về chính mình hảo hảo ngẫm. Lại, Thái hậu trầm mặc sau một lát, nhẹ giọng nói. giống như phía trước cái gì cũng chưa phát sinh. Hắn hành tung chi gian, lại khôi phục thành ngày xưa bộ dáng. Người cũng muốn, hắn trong lòng phiếm đi lên một chút hình dung không lên vi diệu ác ý. Người cũng muốn ngẫm lại, đến lúc đó muốn như thế nào cùng đại ca ngươi giải thích chuyện này, chỉ là chờ Tống quan im lặng. Cáo lui rời đi về sau, Bồ Thái Hậu xoay người một tay đem phía sau án kỷ thượng đồ vật tất cả đều quét rơi xuống trên mặt. Đất, vài thứ kia đều rơi rớt tan tác. Toái toái, giải giải, hắn tay vịn mặt bàn. 10 ngón chậm rãi dùng sức đến khớp xương trắng bạch. Nùng tú lông mi ở ánh nến chiếu rọi hạ. Dễ bề kia trương tú lệ trên mặt rơi xuống một đạo xanh đen sắc đen tối bóng ma. Này quang ảnh đan sen. Lăng là dục sinh ra một loại âm lãnh quỷ quyệt diễm lệ cảm. Thái hậu đỉnh mày nhíu chặt. Hắn oán hận nghĩ. Quá ít. Rốt cuộc là hắn nắm ở trong tay đồ vật quá ít. Cho nên không đủ hắn đi cướp lấy hắn muốn đồ vật tay phải ngón trỏ đốt ngón tay. Ở vừa rồi quét lạc đồ vật thời điểm. Không biết bị thứ gì quát sát ra một đạo vết máu. Ướt át tươi đẹp đến như thế bất tường, càng là không chiếm được đồ vật. Liền càng muốn, nhưng càng là muốn, liền càng là muốn giam cầm chính mình không đi chạm vào. Bởi vì một khi có được, càng thêm sợ hãi chính là mất đi kia một ngày. Nhưng là dựa vào cái gì hắn nhìn nhiều năm như vậy người cũng không dám xuống tay người. Muốn không duyên cớ nhường cho những người khác. Nếu như vậy, còn không bằng từ chính hắn đem người nắm chặt ở trong tay không bỏ. Ai quản kia cuối cùng kết quả như thế nào? Ai quản kia cuối cùng được mất như thế nào? Hắn chính là muốn người nọ ai đều không thể thấy. Ai đều không thể xem. Ai đều không thể chạm vào. Hắn muốn đem người kia chặt chẽ chiếm cho riêng mình. Người nọ còn đi làm cái gì thừa tướng đương cái gì quan. Nên bị hắn khóa ở thâm cung. Chỉ cho phép ngày ngày đêm đêm ở trên giường khóc cho hắn một người xem. Chỉ khớp xương thượng vết máu. Bởi vì ngón tay dùng sức mà càng thêm thấm xuất huyết tích. Bồ Thái Hậu thấy. Đem ngón tay đưa đến bên môi chậm rãi liếm thượng một ngụm. Hắn đem miệng vết thương máu toàn bộ. Liếm thực mà đi. Bỗng nhiên nặng nề cười rộ lên. Kia sóng mắt lưu chuyển chi gian đổ xuống ra sáng rọi. Cùng khóe mắt lệ trí. Hoảng hốt cực kỳ giống đưa tình ẩn tình. Chỉ là này liễm diễm tựa như nhất vãng tình thâm ba quang. Tóm lại là dụng tâm kín đáo. Vì thế là lướt bên trong. Liền diễm đến như là bọc một tầng độc dược. Đêm dài lạnh đến giống một uông hàm chứa vụn băng thủy. Sắc trời là một loại sương mù mênh mông hôi. Này sở vương trong cung điện đài lâu vũ phảng phất là đứng sừng sững ở trong đêm tối từng đạo cắt. Giấy hình ảnh. Cung nhân dẫn theo đèn cung đình ở bên sườn dẫn đường. Ly cung trên đường, Tống quan không rên một tiếng mà đi trước. Hắn trong lòng nôn nóng phiền muộn, không thoải mái cực kỳ. Tổng cảm thấy sự tình như là muốn tao. Hiện tại chỉ hận không được có thể lập tức bay đi biên cương chết cho xong việc. Lại mặc kệ người khác này đó lung tung rối loạn tâm tư, gió đêm một trận. Thổi đến nhân thủ chân lạnh lẽo. Cuối cùng cũng đem trong lòng những cái đó nôn nóng cảm xúc cấp thổi đến làm lạnh một chút. Một đường đi vội, đi qua hai tòa lâu vũ chi gian phục nói khi, Tống quan dương mắt thình lình, liền thấy phía trước bóng đêm bên trong chậm gì gì mà thoảng qua tới một chản đèn cung đình nhân. Cách đến xa, chấp đèn người thân hình đều là mơ hồ, cho nên này chản đèn cung đình giống như là trống rỗng phiêu di giống nhau. Thế nhưng như là cái quỷ chuyện xưa, nhưng Tống quan là không có nửa phần nỗi lòng, có thể phân ra tới cấp sợ một sợ này trước mắt cảnh tượng. Hơn nữa này cũng đích xác không có gì sợ quá, cũng không biết là ai. Này nửa đêm còn có hình người hắn giống nhau ở bên ngoài đi lại. Bất quá có thể có đèn cung đình chiếu sáng. Nói vậy không phải cái gì nội thị, Tống quan như vậy phân tích. Trong lòng không để bụng. Đợi cho hai bên dần dần tới gần tương phùng. Đối phương bao phủ ở bóng đêm chi tiết dần dần rõ ràng lên. Trước hết rõ ràng là đối phương trong tay đèn cung đình bộ dáng. Đi được gần mới thấy rõ nguyên lai kia chụp đèn phía trên phác họa chính là trúc ảnh hoành nghiêng quang cảnh. Đi qua ánh nến nhuộm đẫm liền có một loại ngày mộ hoàng hôn độc lập cảm giác. Trong bóng đêm như vậy nhìn lại là hết sức lạnh lẽo. Theo sau lại gần, đi theo chậm rãi hiện ra tới, là đề đèn người thân hình bộ dáng. Ở nhìn rõ ràng kia thân minh hoàng sắc quần áo khi, Tống Quan vẫn hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi. Thẳng đến gần chút nữa, đối phương khuôn mặt ở kia mờ nhạt ánh sáng hiện lên. Suy yếu vô lực ánh sáng từ dưới lên trên tô đậm ra gương mặt kia. Xác thật là tiểu hoàng đế mặt không thể nghi ngờ, tối nay thật đúng là náo nhiệt, ngươi phương sướng. Bãi ta lên sân khấu, còn mỗi vừa ra đều là cái tuồng, Tống Quan kinh nghi bất định mà đứng yên. Đối phương ban đêm như vậy đi ra ngoài, không hợp đế chế, kế tiếp cái này ý tưởng tuy có, mặt đại, chi nghi. Nhưng hắn thật là cảm thấy đây là đặc biệt hướng về phía chính mình tới. Bất quá trong lòng như thế nghĩ, trên mặt lại không một chút cảm xúc dấu vết cấp mang ra tới. Tống Quan cấp tiểu hoàng đế quỳ xuống thỉnh an. Quỳ một nửa thời điểm liền kêu tiểu hoàng đế duỗi tay nâng ở. Nâng trụ hắn cái tay kia. Với mơ màng bóng đêm bên trong, quả thực có một loại bằng được bạch sư oánh nhiên cảm. Kia năm ngón tay là thon dài khiết tịnh. Nhưng này thon dài bên trong, lại mang một chút cùng loại với hoa chi nhu nhược ý tứ ở bên trong. Đây là thực tinh tế, hơn nữa thực mềm mại một đôi tay, thật sự là có khác với đại đa số nam tử. Nếu chỉ nhìn này một bàn tay, Tống Quan cơ hồ muốn cho rằng đối phương là cái tiểu cô nương. Tống Ái Khanh không cần đa lễ, tiểu hoàng đế cười ngâm ngâm mà dùng kia một đôi thoạt nhìn tái nhợt nhỏ yếu tay, đem Tống Quan từ trên mặt đất nâng dậy, nhưng đem người nâng lên lúc sau, cũng không buông tay. Liền như vậy thuận thế cầm Tống Quan thủ đoạn, Tống Quan cảm giác chính mình mí mắt phải nhảy nhảy. Dừng một chút, hoàng thượng như vậy nắm thần thủ đoạn, sợ là với lý không hợp. Tiểu hoàng đế một chút năm trước khi còn nhỏ, liền lớn lên giống tiểu bạch thỏ. Hiện giờ qua chút niên đại, người trưởng thành, sống trong nhung lụa ngần ấy năm, dưỡng ra một thân quý khí. Lại vẫn như cũ nhìn giống như còn là qua đi kia mềm như bông bộ dáng. Cười rộ lên có điểm ngượng ngùng. Nhưng cũng chính là này một vị tiểu hoàng đế, mấy năm gần đây rất có chút ủng hộ thần tử vì này cho thái hậu thêm đánh cuộc. Tống Quan đương nhiên rõ ràng mà nhớ rõ đại cương thượng viết tiểu hoàng đế sau lại trưởng thành một cái sát phạt quyết đoán đế vương, sẽ có như vậy kết quả. Tiểu hoàng đế nội bộ khẳng định cũng không giống hiện tại biểu hiện thượng thoạt nhìn như vậy mềm mại. Thái hậu cùng tiểu hoàng đế hai cái phe phái gần đây gợn sóng không ngừng. Cũng không biết về sau sẽ là cái gì quang cảnh. Bất quá cho tới nay, thái hậu đối tiểu hoàng đế bản nhân là một chút uy hiếp cũng không yên tâm thượng. Chỉ là lấy trào phúng khẩu khí để những cái đó nháo sự đại thần. Sau đó cũng không quá nguyện ý nói thêm cái gì. Tống Quan tự giác không cần làm điều thừa, tự nhiên cũng sẽ không đi cùng thái hậu nói tiểu hoàng đế sự. Nhưng tổng giác về sau muốn xảy ra chuyện. Bất quá kia đều hẳn là hắn sau khi chết sự. Nếu là hắn sau khi chết sự tình, cho dù hồng thủy ngập trời, những người này tranh đấu gay gắt cũng đều cùng hắn không có quan hệ. Tống Quan muốn đem tay rút về, nhưng đối phương năm ngón tay nắm đến cực khẩn. Hắn giờ phút này thật sự không có gì tâm lực lôi lôi kéo kéo. Cũng liền trầm mặc ở nơi đó. Mà giờ phút này tiểu hoàng đế nghe được Tống Quan nói đến với lý không hợp bốn chữ, trên tay hắn không phóng, chỉ cười một tiếng. Thiếu niên thiên tử, hắn lớn lên không có Tống Quan cao. Một bước chạm gần, còn muốn ngưỡng mặt cùng Tống Quan nói chuyện. Nhấp một cái hơi mỏng cười ra tới, cố tình phù với biểu tượng, chỉ màu đen trong mắt nhìn người thời điểm, là ướt rầm rề hắc, giống mưa xuân gột rửa quá giống nhau trong vắt, liếc mắt một cái thấy đáy sạch sẽ, phủ qua nguyên bản tươi cười có lệ cảm giác, chậm chỉ cầm Tống Ái Khanh tay, Tống Ái Khanh liền muốn nói chậm với lý không hợp, nhưng chậm hiện tại còn ngửa đầu cùng Tống Ái Khanh nói chuyện đâu. Cái này Ái Khanh có phải hay không cũng muốn nói với lý không hợp. Tiểu hoàng đế cười như không cười. Đảo con có một việc, chậm thập phần tò mò. Nói đến với lý không hợp, Ái Khanh cho tới nay luôn là ngưng lại thái hậu trong cung thương thảo quốc sự. Cái này cũng là cực kỳ với lý không hợp. Nhưng sao sinh đối với một việc này? Trẫm liền chưa bao giờ nghe thừa tướng đại nhân nhắc tới quá, với lý không hợp đâu. Lời này nói, ngày thương Tống Quan hiếm khi có cùng tiểu hoàng đế đơn độc nói chuyện cơ hội. Không ngờ lúc này tương ngộ đó là như vậy hùng hổ dọa người cảnh tượng. Nhưng thật ra ngẩn ra, tiểu hoàng đế lúc này đã lại lần nữa mở miệng. Tống Ái Khanh có phải hay không kỳ quái? Đêm nay như thế nào sẽ nhìn thấy ta? Đích xác kỳ quái, nhưng này không phải quan trọng nhất. Trước mắt không khí quỷ dị, Tống Quan không nghĩ lại từ đối phương nắm tay. Đầu gối một khúc, liền phải lại lần nữa quỳ xuống. Mà lần này tiểu hoàng đế không ngăn đón hắn, nhưng thật ra buông lỏng tay lui về phía sau một bước. Từ Tống Quan đi quỳ, Tống Quan trầm giọng nói. Thần là trăm triệu không dám có này ý niệm, lúc này đêm đã khuya. Nguyệt càng đông trầm, chung quanh chỉ có gió đêm kêu khóc mà qua thanh âm. Tiểu hoàng đế khẽ cười một tiếng, lại là đối với những cái đó chấp đèn cung nhân nói. Các ngươi đều chạm khai chút. Sau đó hắn đi đến Tống Quan trước mặt, dáng đi mơ hồ có sát phạt chi khí, nửa cong hạ thân mình. Cần nói tiểu hoàng đế dáng người đích xác đẹp, là loại xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian bộ dáng. Hắn hơi hơi mở miệng, ghé vào Tống Quan bên tai lặng lẽ lời nói giống nhau. Thân mật mà nhẹ giọng nói, này có cái gì có dám hay không? Tống Ái Khanh liền Thái Hậu đều dám luyến mộ. Xin hỏi này thiên hạ gian còn có cái gì là Tống Ái Khanh không dám làm sao? Tống Quan, ngoặc kép, Tống Quan bị này kinh người lời nói cấp dọa ngây người. Lập tức nâng lên mặt, hắn thật là không nghĩ tới. Tiểu hoàng đế trong đầu, cư nhiên mở ra như vậy não động. Đại để là Tống Quan bỗng nhiên ngẩng đầu khi trên mặt biểu tình quá khiếp sợ. Tiểu hoàng đế nhịn không được duỗi tay tưởng sờ sờ Tống Quan mặt. Nhưng bàn tay một nửa, cách không hư hư một xúc, liền lại trống rỗng thu trở về. Tiểu hoàng đế đứng dậy, bối qua tay, nhàn nhạt nói, này có cái gì khó biết đến. Hơn nữa ngươi giống như trên quan tối nay việc, trẫm đương nhiên cũng biết được. Thượng quan Yến cùng Thái hậu sinh đến tương tự. Nếu trẫm còn đoán không ra Tống Ái Khanh ngươi rốt cuộc là vì cái gì. Cũng thật sự là buồn cười, một nói xong. Hắn cười một chút, nhân chấp đèn cung nhân đều đã chạm xa. Xa xa kia một chút ánh đèn thật sự vô pháp đem Tống Quan bọn họ hai người chiếu đến rõ ràng. Tiểu hoàng đế nhìn chằm chằm Tống Quan, ánh mắt ở trong bóng đêm lại ngoài ý muốn đến sáng ngời. Hắn khóe miệng ý cười gia tăng. Cái loại này hơi hơi biến hóa biểu tình tức khắc có một loại khó có thể miêu tả tà ác cảm giác. Hắn nhẹ giọng nói, chậm nhưng thật ra tò mò. Mới vừa rồi thừa tướng đi gặp Thái hậu khi, đều là nói gì đó. Thừa tướng đại nhân ở Thái hậu trước mặt, cũng sẽ là giống ở trẫm trước mặt như vậy nghiêm nghị không thể xâm phạm sao? Vẫn là nói là sẽ thành một khác phiên bộ dáng. Nhưng có kiều xuyễn liên tục không thắng thẹn thùng. Ngoặc kép, này đều thứ gì? Còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Tống Quan không thể nhịn được nữa ra tiếng đánh gãy đối phương. Bệ hạ. Nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng, tiểu hoàng đế nhìn Tống Quan, mi mắt cong cong, đem thanh âm phóng đến càng thêm mềm nhẹ, chỉ là biểu tình tiệm sinh ra một loại càng thêm tính trẻ con bất hảo. Hắn hài hước mà nói, Tống Ái Khanh làm cái gì ngượng ngùng, Thái hậu thủ đoạn như thế nào, trẫm cũng là kiến thức quá, cũng thật sự là có thể gọi người dục tiên, dục chết. Muốn ngừng mà không được, chỉ là trẫm không có gì bản lĩnh. Không thể kêu Thái hậu cho trẫm cởi áo. Nhưng thật ra từ hắn chọc ghẹo trẫm hào chút năm, có chút thú ý trẫm không có thể cảm nhận được. Nhưng Tống Ái Khanh đại ca sợ là rất rõ ràng. Các ngươi huynh đệ cùng hầu một người, quả thực hương diễm thật sự. Thái hậu có phúc, trẫm làm người chi tử, cũng thay Thái hậu cao hứng. Tống Quan hút một ngụm khí lạnh, cũng không biết đối phương trong lời nói thật giả, chỉ cảm thấy chính mình nghe được rất nhiều không được đồ vật. Hắn đêm nay gặp được tiểu hoàng đế thực không đúng. Hoặc là nói hắn tối nay gặp được tất cả mọi người thực không đúng. Loại này, không đối, có lẽ lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng. Rồi lại là không nói được. Tống Quan tiếp tục quỳ. Nhất thời không nói gì. Sau một lúc lâu mới nói. Thần cùng Thái hậu chi gian, quả thật không phải bệ hạ suy nghĩ như vậy bất kham, tiểu hoàng đế cũng không đem lời này thật sự. Hơi hơi cười nhạt, như vậy tối nay thích khách việc, thừa tướng đại nhân lại là muốn như thế nào giao đãi đâu? Tống quan không đáp, tiểu hoàng đế tiếp tục nói, thích khách đã tự sát, hiện tại chỉ xác nhận đối phương thân phận, là cùng Tống đại nhân sớm chút năm thẩm tra xử lý một cọc gian tế án tương quan. Người này là kia thích khách biểu đệ, tính ra tối nay đó là hướng về phía Tống đại nhân đi. Chỉ là hiện giờ thích khách đã chết, lại không có ba cái trong triều đại thần, như vậy hành thích sự kiện, sợ là muốn liên lụy đến Quảng Ái Khanh là trận này tiệc tối người khởi xướng, cố tình tự thân lại bình yên vô sự, trên đường còn biến mất một đoạn thời gian. Tiểu hoàng đế lộ ra một cái, người biết ta biết biểu tình. Hơi hơi mỉm cười, lời nói ở đây vừa chuyển. Trẫm không biết thừa tướng đại nhân là chuẩn bị làm như thế nào tính toán. Bất quá, trẫm nơi này có một cái biện pháp. Không biết Ái Khanh là nghe vẫn là không nghe đâu, tống quan này tế mặc trong chốc lát. Nói, nghe bệ hạ một lời. Thắng đọc 10 năm thư, tiểu hoàng đế nhẹ nhàng, nga, một tiếng. Này một tiếng âm cuối kéo đến cực dài. Hắn cười nói, kia nếu là trẫm kêu ngươi đi biên cương, ngươi là chịu vẫn là không chịu đâu. Tống quan nghe vậy bỗng dưng ngẩng đầu đi xem tiểu hoàng đế, cái này động tác là thập phần vô lễ. Nhưng hắn ở tiểu hoàng đế trước mặt kỳ thật vẫn luôn rất vô trạng. Tiểu hoàng đế đề nghị đối tống quan tới nói, thật thật là vừa buồn ngủ liền có người đưa tới một cái gối đầu. Nhưng duy nhất vấn đề là, cái này đề nghị tình hình, cùng đại cương sở thuật hoàn toàn không giống nhau. Hắn không hiểu lắm tiểu hoàng đế rốt cuộc là cái gì tâm tư. Chính là mới vừa rồi hắn ở Thái hậu bên kia đi rồi một chuyến. Trong lòng đã bắt đầu chột dạ, mấy năm nay Thái hậu vẫn luôn đem hắn xem đến rất khẩn. Hắn ban đầu cảm thấy đối phương sẽ như vậy là bởi vì đại ca duyên cớ. Nhưng mà vừa mới điện phủ thượng phát sinh sự, rồi lại rõ ràng mà tỏ rõ một loại khác khả năng tính. Tống quan cảm thấy hiện giờ Thái hậu hẳn là sẽ không dễ dàng làm chính mình đi biên cương. Trước mắt tiểu hoàng đế cái này đề nghị, có thể là hắn duy nhất cơ hội cũng nói không chừng. Tống quan tối nay kinh rất nhiều chuyện, thật sự tâm thần đều mệt. Tiểu hoàng đế rốt cuộc là như thế nào tâm tư? Tống quan thật sự không dám tùy tiện giả tưởng đến nỗi với cuối cùng bị vả mặt. Hắn không có trực tiếp đồng ý. Cuối cùng chỉ vu hồi thử thăm dò nói. Bệ hạ làm thần đi biên cương. Thần tất nhiên là không dám xin từ chức. Chỉ là thần sợ đi biên cương lúc sau, thần cũng không thấy đến có cái gì làm. Không nói được chỉ ra cái kéo chân sau tác dụng. Trong kinh mới ra hiện giờ một việc này. Thần không lo đi xa. Thần không lo liên lụy người khác. Tiểu hoàng đế nghe vậy trên mặt tươi cười tiệm liễm. Tống Ái Khanh nhưng thật ra cái có tình nghĩa người. Hắn lúc này trên mặt biểu tình đạm đến giống như là ánh trăng dưới vạn vật bóng dáng. Phù phiếm bạc nhược đến chỉ dư lưu một chút. Hắn cực kỳ lãnh đạm mà nói. Ái Khanh trong miệng này, người khác, hai chữ. Chỉ sợ cũng chỉ là chuyên môn chỉ thượng quan một người bãi thừa tướng đại nhân. Trẫm liền trực tiếp nói cho ngươi đã khỏe. Lần này ngươi nếu đi, trẫm liền có thể bảo thượng quan bình an. Mặc kệ lúc sau người khác phải đối hắn làm cái gì, trẫm đều sẽ đem hắn bảo vệ. Nhưng ngươi nếu không đi, đến lúc đó thượng quan trên người phát sinh điểm cái gì, trẫm đã có thể không thể bảo đảm. Này tiểu hoàng đế thật đúng là quyết tâm muốn hắn đi biên cương. Cư nhiên lấy vai chính thụ tới uy hiếp hắn. Tống quan quỳ gối nơi đó, trong lòng cân nhắc trong chốc lát, nhưng hắn cũng xác thật không thể lập tức một ngụm đáp ứng, cho nên chỉ nói, bệ hạ đây là ở uy hiếp. Tiểu hoàng đế cúi đầu nhìn trước mặt tống thừa tướng, u ám ánh sáng, hắn thấy tống quan mặt mày tẩm tại đây như mực bóng đêm bên trong, kia ngũ quan hoảng hốt như cũ là năm đó bộ dáng. Phảng phất vẫn là năm đó hoa đăng tiết thượng cái kia nắm hắn tay tống nhị công tử. Hắn nhịn không được phóng mềm thanh âm. Chậm bất quá là cho Ái Khanh một cái lập công chuộc tội cơ hội. Thừa tướng đại nhân chẳng lẽ là không tin chậm sao? Tống quan nói. Nếu thần nói không đâu, tiểu hoàng đế nhìn tống quan trong chốc lát. đột nhiên cười rộ lên. Nếu Ái Khanh muốn trẫm nói thật, như vậy trẫm cái này đề nghị. Từ lúc bắt đầu liền không tồn tại cái gì lựa chọn, Tống Quan có một lát chưa ngữ. Thẳng đến tiểu hoàng đế hỏi hắn vì cái gì không nói lời nào. Hắn mới nói, thần có vừa hỏi chẳng biết có nên nói hay không, tiểu hoàng đế hơi hơi gật đầu. Người nói, Tống Quan dập đầu hành quá thi lễ, mới lại thẳng nổi lên nửa người trên tử. Hắn biểu tình như là giờ phút này lạnh lùng ánh trăng. Đó là không có độ ấm thanh huy chi tư. Tiểu hoàng đế nghe được Tống thừa tướng Tống đại nhân hỏi hắn. Thần này vừa đi, nhưng quả thực có thể hồi đến tới. Màn trời là loãng sâu nặng xanh thẳm. Ánh dạng đông không biết khi nào mới có thể lạc đến nhân gian. Chỉ có một vòng trăng tròn ít lời mà treo ở giữa không trung. Không có tinh quang. Này một câu hỏi ra tới lúc sau. Tống Quan rõ ràng nhận thấy được tiểu hoàng đế hô hấp lập tức liền rối loạn. Hắn trong lòng tức khắc hiểu rõ. Kỳ thật này vừa hỏi thật là mạo hiểm. Nhưng tốt xấu từ kết quả đi lên nói là không có hỏi không. Hiện giờ này chỉnh sự kiện giữa ý vị như thế nào? Hắn đã rõ ràng biết được Ái Khanh như thế nào nghĩ như vậy. Tiểu hoàng đế đi đến Tống Quan trước. Mạt, nhìn Tống Quan, lộ ra một cái cười tới. Hắn thần sắc tại đây cười chi gian trở nên cực kỳ mềm mại. Cả người đều trở nên đặc biệt như là dĩ vãng Tống Quan ấn tượng bên trong tiểu bạch thỏ bộ dáng. Tiểu hoàng đế nhẹ nhàng hỏi. Kia Tống Ái Khanh cuối cùng đáp án lại là cái gì? Là quyết định đi đâu? Vẫn là không đi. Tống Quan không hề xem tiểu hoàng đế. Hắn cúi người bái hạ. Hành chính là một cái đại lễ. Bệ hạ mong muốn. Thần nên vượt lửa quá sông. Muôn lần chết không chối từ. Lúc này này đêm. Sở vương trong cung mọi thanh âm đều im lặng. Tiểu hoàng đế nhìn Tống Quan quỳ lại bộ dáng. Mặt mày gian như cũ mang theo một loại nhu tình. Chỉ kia nhu tình cuối hiện ra vài phần ủ rột sát khí tới. Thế nhưng đều có chút oán độc. Hắn cong cong khóe miệng. Ngay sau đó lộ ra chính là không có một tia khói mù tươi cười. Tiểu hoàng đế ôn thanh nói. Kia thừa tướng đại nhân tối nay liền nhích người bãi. Trẫm đã tất cả đều an bài hảo, kỳ thật trẫm cũng không muốn kêu thừa tướng đại nhân như vậy mệt nhọc. Chỉ là ngươi cũng nên biết đến, nếu là nhích người chậm, sợ là không bao giờ hảo như vậy hành sự đâu. Ngày thứ hai, mọi người biết được tin tức, đó là Tống nhị công tử để thư lại nói là đi hướng biên cương. Hơn nữa sớm liền đi rồi. Trước một ngày sở quán sự kiện, cũng có một fan giải thích, nguyên lai Tống thừa tướng Tống đại nhân sớm có như vậy chuẩn bị. Này sở quán ước hẹn bất quá là biến tướng từ biệt chi yến. Thừa tướng đại nhân cùng mọi người uống đến thật là tận hứng. Lúc sau nhích người ly tịch, không muốn quấy rầy chư quân nhã hứng, liền lặng lẽ rời đi. Ai có thể dự đoán được mặt sau như vậy thảm kịch sự cố. Lại có thích khách đột kích. Trong triều ba gã đại thần bởi vậy qua đời. Còn có năm vị còn tại giường bệnh phía trên. Nhưng việc này thảm về thảm. Thành thật tới nói. Lại là cùng thừa tướng đại nhân không có gì quan hệ, tự nhiên. Diệp Ngự Sử đứng ra lại là máu gà mênh mông một hồi mắng. Dĩ vãng Tống Quan ở đây, luôn là ảnh hưởng hắn phát huy. Hiện tại Tống Quan người không ở. Hắn một liêu tay áo, bốc lên khởi một loại cùng loại với thù mới hận cũ cùng nhau báo cảm xúc. Mắng đến thập phần toàn thân thoải mái, mà một bàn tay số đến thanh kia mấy cái chân chính cảm kích. Người. Đối với việc này chân thật chi tiết, đều là nói năng thận trọng, trừ bỏ tiểu hoàng đế, bọn họ trong lòng đều có loại, này kỳ thật là Tống Quan cố ý ở trốn chính mình vi diệu cảm giác. Cuối cùng Thái hậu triệu người tới dò hỏi khi, đại gia lời nói đều đối lẫn nhau có điều giấu giếm. Tống nhị rơi xuống đảo thành cái mê, mọi người chỉ lạc tay một phong thật thật giả giả thư từ, Lâm Uyên đạo quan Tống đại công tử nghe. Thấy cái này tin tức thời điểm, đảo cũng không nói cái gì. Thái hậu người đi tìm, lại là không đem Tống Quan tìm được. Vì thế Tống đại công tử vận dụng một ít ngày thường tuyệt không vận dụng ám tuyến. Cũng là, liền một ngày công phu, còn có thể chạy đi nơi đâu. Chạy nhanh trước tìm trở về mới là quan trọng. Nhưng ai ngờ ám tuyến tất cả tràn ra đi đều còn không có đem người tìm được. Tống đại công tử rốt cuộc giận tím mặt, bởi vì này rõ ràng chính là có người âm thầm giúp đỡ Tống quan đi ra ngoài, còn đánh yểm hộ. Tống đại công tử bị tức giận đến không thở nổi. Phục dược lúc sau, hắn nhắm mắt ấn ghế dựa tay vịn, đầy mặt lệ khí, nhiên chỉ tự chưa ngữ. Chính là như vậy nhìn càng làm cho người cảm thấy đáng sợ. Rốt cuộc này trong đó khác biệt, giống như là buồn một hơi muốn nổ tung thuốc nổ vại. Cùng liên tục hướng trong thêm hỏa dược hơn dỗi thuốc nổ vại người trước tạc người vẻ mặt huyết. Người sau phòng chừng có thể đem người nổ thành nhất đẳng tàn phế. Tiểu hoàng đế này đó thời gian liền quá thật sự có điểm bị tội. Tuy rằng hắn hành sự xuống dốc cái gì vô cùng xác thực chứng cứ, nhưng hoặc nhiều hoặc ít rơi xuống chút hành tích, luôn là sẽ làm người hoài nghi trên đầu tới. Hắn cắn răng ngạnh chống, thẳng đến biên cương truyền đến xác thực tin tức, nói là Tống thừa tướng đích xác thật sự là tới rồi danh địa. Còn phê duyệt nói phải làm giám quân, Thái hậu liền vì thế sự tìm Tống đại công tử tiến cung nói chuyện. Hai người chính sự nói xong, giường màn che lung mênh mông quang ảnh, Thái hậu liền như vậy dựa nghiêng trên giường, một tay cầm điếu thuốc túi. Hắn không chút để ý mà trừ một ngụm, phun tức chi gian có màu trắng xương khói từ hắn miệng mũi nhạt nhẽo mà lượn lờ ra tới. Bồ Thái hậu khóe mắt chế một viên lệ trí, xương khói tái nhợt đối lập dưới, mặt khác bộ mặt thần sắc ngược lại tất cả đều mơ hồ. Mênh mông gọi người xem không rõ, chỉ có môi nhan sắc là đặc biệt tiên minh hồng, hắn thao đủ mà lười biếng mà ghé vào trên giường. Giống không có khớp xương xà. Hỏi Tống Chiêm, ta nghe nói ngươi ngày hôm trước suýt nữa lại phát bệnh. Nâng mục nghiêng qua đi liếc mắt một cái, nhìn quanh nhìn rất là không đoan trang. Hắn hỏi, thật sự như vậy sinh khí? Tống Chiêm lạnh giọng nói, không có việc này. Bồ Thái hậu gác xuống trong tay tẩu hút thuốc, nhíu mày một chút, ngay sau đó lại giãn ra. Hắn mỗi lần thấy Tống Chiêm, liền luôn là nhịn không được muốn nhiều lời hai câu có quan hệ Tống quan sự tình. Cho dù là lúc này trong lòng có quỷ, cho dù là lúc này cảm thấy chột dạ, đối với Tống Chiêm cùng Tống quan huynh đệ hai người chi gian quan hệ, hắn trước kia nhàn đến không có việc gì liền phải châm ngòi một hai hạ, cũng không phải chân ý, chỉ là nhàn đến nhàm chán khi tìm thấy một chút lạc thú, là muốn xem Tống Chiêm duy trì không được kia cái gì đều không bỏ ở trong mắt bộ dáng. Hắn không thể gặp Tống Chiêm quan sát chúng sinh, tổng hoài một chút ác niệm, là muốn Tống đại công tử vì này chúng sinh cho dù là chi nhất sở vướng cũng hảo. Dựa vào cái gì người khác đau khổ dẫy dụa với phu thế danh lợi, mà ngươi Tống Chiêm tư thái là có thể như vậy đẹp? Ta không tin tà lại cứ muốn ngươi rơi vào nhân gian vì này hồng trần sắc tướng quấn thân buồn giàu, lại làm không được kia tiêu dao tiêu sái thái độ. Nhưng này đó đều là lấy trước đáy lòng ẩn chứa ý niệm, mà hiện giờ hắn lại nói khởi những cái đó tương quan nói. Nhưng thật ra trong lòng cũng thấy ra vài phần chính mình đều không đành lòng ghen tuông tới. Người trước kia, không phải ước gì Tống nhị ly ngươi càng xa càng tốt sao? Lúc này hắn phải đi, ngươi lại không đồng ý. Chúng ta quý phi nương nương quả thực tâm tư giống như đáy biển châm. Tống Chiêm nghiêng đi mặt, hắn cách giường màn nhìn bên ngoài lờ mờ cảnh vật, hắn là không có khả năng làm Tống quan rời đi. Điểm này vô luận hắn miệng thượng nói qua cái gì, đều là như vậy ý tứ. Phụ thân cùng A cha chết đi, như là đem hắn một chỉnh đoạn nhân sinh đứt gãy thành hai đoạn, mà cùng trải qua việc này chưa chết Tống quan, đó là này trong đó giao điểm. Nếu hắn không muốn trước nửa đời cùng nửa đời sau chia lìa, như vậy đồng ý Tống quan rời đi, liền vĩnh viễn đều chỉ có thể là một cái lời nói đùa. Là, hắn sao có thể thật sự cho phép Tống quan rời đi? Nhưng hôm nay Tống quan cũng đích đích xác xác là rời đi chính mình. Tống Chiêm dựa vào gối bình bình tĩnh mà nghĩ, nhưng hắn luôn là phải về tới. Sau đó hắn tưởng, chờ Tống quan đã trở lại, hắn nhất định phải đánh gãy Tống quan chân, làm hắn thật sự từ đây lúc sau nơi nào cũng không thể đi. Bên ngoài huân lư hương châm tĩnh thần, thủy an hương, yên la sắc màu ấm giường màn. Tống đại công tử mặt mày lạnh lùng mà đối Bồ Thái hậu nói, Vậy ngươi nhất định là nhớ lầm, Bồ Thái Hậu nghe vậy cười cười. Phiên một cái thân, lười biếng mà một bàn tay đáp qua đi. Y ngươi đều y ngươi. Ngươi nói ta nhớ lầm. Ta đây đó là nhớ lầm, hắn ôm lấy Tống Chiêm eo. Dựa đến như vậy gần, là lại ngửi được Tống Chiêm trên người đàn hương. Này trong nhà Thủy An Hương, nơi nào chấn được như thế đàn hương khí vị. Kỳ thật nếu nói thật ra, Tống Nhị như vậy rời đi, Bồ Thái Hậu trong lòng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì hiện tại Tống Nhị không ở trước mặt, hắn ngược lại là có thể bình tĩnh lại tự hỏi sở hữu sự tình. Nhưng thật ra lúc trước càng thấy Tống Nhị, hắn trong đầu càng khó thanh tỉnh, trước đây Thượng Quan Yến kia sự kiện phát sinh thời điểm. Hắn là thật sự cảm thấy chính mình phải bị bức điên rồi. Nếu Tống Nhị lại đãi ở kinh thành ở trước mặt hắn lắc lư, chỉ sợ chính hắn cũng không biết chính mình kế tiếp sẽ làm ra chuyện gì tới. Cho nên vẫn là không thấy hảo. Ít nhất, giờ phút này vẫn là không thấy hảo. Hắn còn không có hoàn toàn tưởng hảo kế tiếp muốn như thế nào làm. Ở kế hoạch hảo sở hữu hết thảy phía trước, tóm lại không thể tùy tiện hành động. Lúc này nỗi lòng bình tĩnh trở lại Bồ Thái Hậu. Hắn trong lòng nhưng thật ra vô cùng hy vọng Tống Nhị lúc này có thể trốn đến chân trời góc biển. Ai đều không thể nhìn thấy. Hắn vẫn là càng hy vọng Tống Nhị như cũ là nguyên lai cái kia ai đều chạm vào không được Tống Nhị. Ai đều chạm vào không được. Chính hắn cũng không thể chạm vào. Ai dám chạm vào. Ẩn chứa không được sát ý trong lòng tiêm tràn ngập mở ra. Bồ Thái Hậu đem mặt chôn ở Tống Chiêm cổ chỗ. Hắn ngửi kia đàn hương khí cười khẽ một tiếng. Đáy lòng không nói xong lời nói rốt cuộc bổ túc hoàn toàn. Hắn nghĩ, ai cũng không thể đụng vào. Ai dám chạm vào hắn liền giết ai. Lúc sau quá khứ 3 tháng. Tống Quan vẫn luôn xa ở biên cương. Mà trong kinh thành cành liễu tân trù mầm. Có thể nói một đoạn này thời gian nước mưa thon dài kéo dài. Toàn bộ đô thành phảng phất đều bị ngâm ở thủy bình giữa. Kia vũ không có ngừng lại. Như là không có ngăn nghỉ. Nhưng chợt có một ngày thiên liền trong. Một hồi tin chiến thắng truyền đến. Mà đồng thời cùng nhau truyền đến. Còn có Tống Nhị công tử cùng nhau chết ở trên chiến trường tin tức người chơi tử vong. Hệ thống xác nhận người chơi tử vong. Nhiệm vụ tiến trình truy tung đổi mới chung. Tự động rời khỏi thứ 9 mục trò chơi. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 10. 9. Nhị. 1. Vẫn như cũ là kia một trần bất biến hệ thống âm. Chờ đợi kết quả Tống Quan trong lòng thập phần thấp thỏm bất an. Nhiệm vụ tiến trình truy tung theo vào xong. Thứ 9 chu mục nhiệm vụ thất bại. Xác nhận thất bại. Nhiệm vụ tiến độ điều đọc lấy. Trước mắt người chơi nhiệm vụ tiến độ điều như cũ vì 2/10. Hệ thống kiểm tra đo lường chung. Kiểm tra đo lường xong. Tống Quan. Ngoặc kép. Hắn cảm giác không tốt lắm. Này chu mục thật là đậu má. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn một giây cùng phát minh tiếng Anh người đồng quy vu tận Trường Bình. Cảm ơn bò kho mặt Trường Bình. Anh. QAQ. Moa Moa. Cảm ơn đại đời đời đời đời đời đời thái hai cái hỏa tiễn. Cảm ơn DA luân lựu đạn. Cảm ơn A lỗ cắt khả lạp đức địa lôi. Cảm ơn Hemlock địa lôi. Cảm ơn chưa điệp địa lôi từ nay về sau không sai biệt lắm mỗi thiên đều cất giấu một cái hắc hóa. Phần tử, xuất diễn không thấy được nhiều, nhưng hắc đến đặc biệt thần kinh. Lúc này tiểu hoàng đế tâm lý hoạt động thấy phiên ngoại, thật nhiều tiểu đồng bọn bình luận nói đến. Xem ca cảm tình tuyến. Cái này, ta đây tới nói một chút xem ca cảm tình tuyến ở ta giả thiết bộ dáng được rồi. Hẳn là tiền tam chu mục đối Tống Quan ấn tượng sâu nhất. Bởi vì đệ nhất chu mục là mở ra tân thế giới đại môn. Đệ nhị chu mục là đổi mới thế giới quan cùng hạn cuối. Đệ tam chu mục là bị đẩy ngã. Có này 3 vòng mục làm trải chăn. Cái này pháo hôi công dưỡng thành hệ thống cũng liền hoàn toàn phô khai. Toàn bộ chu mục, có lẽ đối những người khác ôm có tương đối phức tạp cảm tình. Hoặc là ấn tượng người qua đường. Bất quá Tống Quan chân tình thật cảm thích quá chính là 8 tuần mục vô ưu. Từng có một cái không bỏ xuống được nhưng là không quan hệ phong nguyệt chính là 15 chu mục. Sửu tiểu xa, 15 chu mục còn không có viết đến. nhưng là cùng bảy chu mục bạch hổ thế giới kia móc nối. Đến nỗi mặt khác, Tống Quan chính mình định vị là khách qua đường. Thật nhiều người phun tào Tống Quan quá bạc tình, nhưng rốt cuộc một cái khách qua đường, thả rơi vào tới chính là pháo hôi công dưỡng thành hệ thống lại không phải luyến ái hệ thống. Hơn nữa là thẳng nam, cũng thật sự vô pháp yêu cầu hắn lưu lại quá nhiều gì đó đúng không? Bằng không cũng quá vô cớ gây rối. Nói vậy xem ca chẳng khác nào là băng rồi chính mình nhân thiết thành biến thành cong trà xanh. Lạp giả thiết đại khái là như thế này. Nhưng không biết ta viết cho đại gia cảm giác là bộ dáng gì đâu, về vô ưu. Tống Quan lúc ấy kia một đoạn cụ thể trong lòng miêu tả. Ta không nhẫn tâm viết xuống tới. Sau lại có điểm hối hận lúc ấy hẳn là viết xuống tới. Hiện tại dán một đoạn phía trước hồi phục nhảy chuột dây dây nói đi 13 võng hữu. Nhảy chuột sao bình luận. Pháo hôi công dưỡng thành hệ thống chấm điểm. Hai phát biểu thời gian. 28 tháng 2 năm 2015 7 giờ 12 phút 10 giây sở bình chương. 14 cảm thấy ở trên mạng một đoạn lời nói đặc biệt có thể thuyết minh kiều sư đệ một đoạn này cảm. Thụ từ trên mạng xem đến một đoạn lời nói ta cũng không có cho phép ngươi gia nhập đến ta chuyện xưa. Nhưng ngươi ngạnh sinh sinh tễ tiến vào. Bóp méo sở hữu tình tiết. Thậm chí hắc hóa vai diễn của ta thuộc tính. Mà ngươi cũng không biết với ta mà nói. Ngươi trở nên cỡ nào quan trọng. Ngươi ở cái này kịch bản chơi đủ rồi. Nhảy tới cách vách chuyện xưa. Lưu ta một cái dài lâu vô ngần bi thương trường màn ảnh. Ngươi đi tìm chết đi, mèo đen Tổng Xuyên viết thật sự sung sướng ha. Sẽ tương đối làm nhạt làm Tổng Xuyên vai chính lạnh nhạt ích kỷ. Lấy hoan thoát là chủ. Bất quá không biết vì cái gì. Nhìn đến này đoạn lời nói. Trước tiên nghĩ đến chính là áng văn này. Có thể là bởi vì đến bây giờ mới thôi. Ai đều không có ở Tống Quan trong lòng lưu lại chút cái gì đi. Đưa bao lì xì. Hủy bỏ tinh hoa. Xóa bỏ bình luận. Thanh linh. Đưa tặng tích phân. Khiếu nại. Hồi phục. Một lâu. Tác giả hồi phục phát biểu thời gian. 28 tháng 2 năm 2015 7 giờ 55 phút 7 giây vẫn phải có. Tống Quan thích Kiều Vọng Thư sao? Hắn thành toàn Kiều Vọng Thư vốn dĩ nên có he. Kiều Vọng Thư cái gì đều không nhớ rõ. Chỉ có Tống Quan chính mình một người nhớ rõ vô ưu. Hắn đã từng nguyện hắn trăm tuổi vô ưu. Không bỏ được kêu hắn đồ có rơi lệ. Lúc ấy dưới tình huống Tống Quan có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất chính là thứ tám mục kết cục. Có lẽ có người nói nếu là chân ái liền nghĩ cách ở bên nhau a. Chính là ở Tống Quan xem ra không xác định nhân tố quá nhiều. Hắn tình huống hảo như vậy đặc thù. Cử cái không đáng tin cậy đậu bỉ ví dụ. Liền nói tưởng phá hư cốt truyện nói hệ thống khẳng định sẽ làm người chứng đau đi. Vạn nhất hàng năm chứng đau hắn liền sớm đã chết lưu lại vô ưu một người làm sao bây giờ. Liền tính vô ưu cảm thấy không để bụng thiên trường địa cửu chỉ để ý đã từng có được gì đó. Tống Quan khẳng định luyến tiếc sao. Ách, cái này ví dụ ta chỉ là tới khôi hài một chút. Thích là làm càn, ái là khắc chế. Tống Quan phía trước phía sau điều tra một phen. Vai chính công thấy vô ưu sự tình Tống Quan cũng là đã biết. Lúc ấy hắn nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy cuối cùng định ra phương án tuy rằng có nguy hiểm. Nhưng cũng là rất thực được không? Rất có đánh cuộc một chút giá trị. Cũng may cuối cùng sự tình quả nhiên như Tống Quan mong muốn. Nhưng còn không phải là thành công sao? Nguyện ngươi một đời trường an. Nguyện ngươi trăm tuổi vô ưu. Có chút lời thề cùng nguyện vọng vô pháp thân thủ thực hiện. Từ người khác thực hiện cũng là tốt. Tóm lại biết ngươi có một cái hảo kết cục. Tóm lại ngươi cuối cùng một đời trường an. Tóm lại ngươi chung quy trăm tuổi vô ưu. Này bình luận phát ra từ tấn giang di động trạm. M, JJWX. Cảm tình loại sự tình này thật sự mơ hồ khó nói. Ngươi thích, nói không chừng cưỡng cầu không được. Từng có cá nước thân mật. Càng khả năng trở mặt thành thù. Đôi bên tình nguyện. Có lẽ ngược lại là kết cục nhất thảm thiết. Nhìn đến hồng huyết no thực thi quỷ nhắn lại hỏi ta. Vì cái gì công xem ca đều là không có lưỡng tình tương duyệt. Tác giả ngươi thị phi muốn thân thể cùng trong lòng không thể kiêm đến sao. Ta ôm máy tính nghĩ. cảm thấy khái quát thật sự đối. Tuy rằng nàng cuối cùng nói phải cho ta gửi lưỡi dao, ta còn là nhịn không được cho nàng này bình luận điểm cái tán, trở lên xem ca cảm tình sử Trần Thuật. Moa moa, hết chương.